Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 258 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 258, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thật sau khi hợp đạo xong cũng đã hạ được Thiên Tôn. Sau đó mọi người cũng được Trần Dận Đô viết ra cái pháp môn giải trừ quá đá. Thì Trần Nhận Đô sau đó đã quyết định cùng với đám người Sa Bà Bà đi tới địa tiên giới để tìm cách cứu sống lại đạo vật Tiêu Ngũ. Còn Trần Thực thì quyết định dẫn chân thần Thiên Ngoại đi ra bên ngoài trời, bên ở vũ trụ bên ngoài để tiêu diệt triệt để cái con nguyên trùng này. Cuối cùng thì cũng đã tiêu diệt được cái con nguyên trùng này và trả lại cái bầu trời thật sự, trả lại ánh mặt trời, ánh mặt trăng, các vì sao thật sự của Tây Ngô Tân Châu. Rồi, mời các đội hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đội hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thái thêm này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện. Rồi. Chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Rốt cuộc là cái kẻ nào để nuôi dưỡng ra một con sinh linh khủng như là nguyên trùng vậy chứ? Trần Thực đi về phía Tây Ngô Tân Châu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về cái vấn đề này. Y bất giác đi chậm lại, thầm nghĩ. Từ lời nói của Thiên Tôn có thể thấy được, người này nhất định là một nhân vật lớn ở địa tiên giới. Nhưng mà nhân vật lớn lại có thể tiên ma đồng tu sao? Càng kỳ lạ hơn nữa chính là nguyên trùng của lão tràn ngập tà khí lạnh lẽo rùng rợn, nuốt chửng cấp gì sao? Địa tiên giới không phải là tiên giới do tiên nhân làm chủ sao? Nhân vật như vậy làm sao có thể đặt chân được tới địa tiên giới chứ? Công pháp Đại Hoang Minh Đạo Tập này quả thực lợi hại phi thường, hơn xa Bất Tử Tiên Pháp, cũng vượt qua cả Quyết Hộ Chân Kinh và công pháp được ghi lại trên Thượng Thiên Thiết Xích. Những công pháp này Trần Thực đều đã tu luyện qua, chỉ riêng Đại Quang Minh Đạo Tập là bao hàm vạn vật, tu tiên đồng thời cũng tu ma đạo, cả hai phương diện đều đạt đến mức xuất sắc. Con đường sau này của ta cũng nên là tiêu ma đồng tu. Ý nghĩ vừa mới đến đây, vô tình quay đầu nhìn lại, thấy chân thần Thiên Ngoại đang treo sau lưng của mình, ráng chiều vạn dặm. Cơ thể của chân thần Thiên Ngoại không ngừng tỏa ra ánh sáng, được ánh mặt trời chiếu vào, ngũ sắc lung linh. Trần Thực ngẩn ra một chút, ngay sau đó tỉnh ngộ. Ráng chiều mà chân thần Thiên Ngoại tỏa ra không phải là dị tượng, mà là nó đang tan rã. Chân thần Thiên Ngoại đã trải qua trận chiến trừ Thiên Tôn, lại trải qua trận chiến đuổi nguyên trùng, buông bay đường dài, chút sức mạnh mà Tiên Thiên Đạo Thai mang lại cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Nhà phụ, Trần Dương, hai người đừng có tan rã vội nha. Trần Thực tăng tốc lao nhanh về phía Tây Ngô Tân Châu, chân thần Thiên Ngoại cũng đang theo sau y tăng tốc lao về phía Tây Ngô Tân Châu. Cùng với cái việc y tăng tốc, tốc độ tan rã cũng đang nhanh hơn, cái vệt ráng chiều kéo theo sau lưng cũng càng ngày càng dài, càng ngày càng rực rỡ. Nhà phụ, người còn chưa thấy con gái của người, còn chưa thấy con dân của đại thương, họ đã sống sót rồi. Trần Thực dốc sức chạy như điên, tăng tốc độ đến cực hạn. Trần Dương, những thần nhân đại minh mà người bảo vệ, họ cũng đã sống sót rồi. Thì quá trình rất là gian khổ, sống rất là chật vật, nhưng họ vẫn còn sống. Trần Thực càng chạy càng nhanh, hóa thành một luồng tiên quang lướt qua về phía Tây Ngô Tân Châu. Chân thần Thiên Ngoại sau lưng y không ngừng tan rã, ánh ráng chiều tán ngày càng đậm, ngày càng lộng lẫy, mà thân hình của chân vương lại càng ngày càng nhạt đi. Chấp niệm đừng có tan, ráng lên. Ta đưa hai người về tới mảnh đất mà hai người đã bảo vệ. Sẽ có lê dân, sẽ có ức vạn sinh linh, sẽ có thần quỷ dân hương tế lễ cho hai người, kéo dài tuổi thọ của hai người. Tên Ngưu Tần Châu càng ngày càng gần. Truyền thực dẫn theo chân tận thiên ngoại xông vào bầu trời của Tây Ngô Tân Châu. Còn có hậu thổ nương nương, hậu thổ nương nương nhất định có cách để nối mạng cho hai người. Sau lưng y đột nhiên có ánh ráng hùng vĩ ập tới, nhấn chìm y. Ngay khoảnh khắc xông vào Tây Ngô Tân Châu, thân thể của chân thần thiên ngoại đã tan rã, hóa thành ráng diệu cuồn cuộn chảy rộng trên tầng cao của khí quyển Tây Ngô Tân Châu, hình thành nên cái vận mây chiều bao phủ cả thế giới này. Sẽ có cách mà, sẽ có cách mà. Trần Thực lẩm bẩm, giọng càng ngày càng trầm thấp. Y đứng giữa ánh ráng chiều, nhìn mây chiều cuộn chảy. Chân vương và chân thần đều đã tan rã, nguyên thần hòa vào giữa đất trời, biến thành ráng chiều của Tây Ngô Tân Châu. Khi người dân Tây Ngô Tân Châu ngẩng đầu thưởng thức vệt ráng chiều này, sẽ không biết rằng ráng chiều chính là chân thần thiên ngoại. Họ sẽ chỉ xem nó như một khung cảnh lộng lẫy, sưởi ấm tâm hồn. Trần Thực giơ tay nhẹ nhàng chạm vào ánh ráng chiều. Y nằm xuống giữa không trung, trôi nổi trong ánh ráng chiều. Ánh mắt y u buồn, hai vị tiền bối đều đã hoàn toàn qua đời. Có lẽ quá thành ráng chiều của Tây Ngô Tân Châu là di nguyện cuối cùng của bọn họ. Thế giới này không hề thái bình, luôn có rất nhiều chuyện cá lớn nuốt cá bé xảy ra. Chấn xuống một cá nhân thì đó là một hài tú tài bị thu hoạch tiên thiên đạo thai biến thành một thi thể lạnh lẽo. Giáng xuống một ngôi miếu thì đó là một ngôi sao từ ngoài trời rơi xuống phá hủy ngôi miếu cổ. Giáng xuống Củng Châu thì đó là một trận ma biến, mấy triệu người sống chết đều nằm trong ma thay. Giáng xuống Tây Ngô Tân Châu thì đó lại là một trận tai họa diệt thế, cần mấy chục thế hệ, mấy trăm thế hệ vứt đầu rơi máu mới có thể ngăn chặn được tai họa vô lý này. Mà bất kể là hài tú tài hay là miếu cổ, hoặc là Củng Châu hay là Tây Ngô Tân Châu, đều không hề làm sai gì cả. Những tồn tại trên cao giáng xuống tai họa sẽ không vì ngươi là người tốt, các ngươi vô tội đến nhường nào mà thu hồi tai họa. Trong mắt của họ, tất cả đều là sâu kiến cả. Cái chuyện này phải có kẻ trả giá. Trần Thực ngồi dậy trong ánh ráng chiều, khẽ nói: Thiên tôn phải chết, chủ nhân của thiên tôn cũng phải chết. Y đứng dậy siết chặt nắm đấm. Kẻ chằn dắt phải đánh cho chết, chủ nhân của nguyên trụ lại càng đáng chết vạn lần. Tại Hậu Đức Cung, hậu thủ nương nương lấy xương động trên lá của Tử Thiên Đàn đổ đầy ấm nước, từ trên không trung phiêu phiêu hạ xuống đến bên cạnh gốc liễu già, tưới nước cho gốc cây. Cái gốc cây lúc này đã nảy mầm mới. Chu Tú Tài đứng bên cạnh, mặt hầu hấu nhìn cái cành cây này, dường như đang chờ đợi cành liễu mau lớn thành cây to để tiện treo cái dây thòng lọng lên. Y thuộc cái dạng hoài cổ mà. Trần Thực đến Hậu Đức Cung, bước lên nhận lấy ấm nước từ tay của nương nương, thay nàng tưới nước, nói: Mẹ đỡ đầu, Liễu đầu nhân sẽ sống lại chứ? Sẽ có. Trần Thực lại hỏi tiếp: Liễu đầu nhân sống lại còn là Liễu đầu nhân ban đầu không vậy? Hậu thủ nương nương nghĩ ngợi một hồi rồi nói: Chắc là tướng mạo sẽ trẻ ra một chút. Phải rồi, cái này cho con nè. Nàng lấy ra một cây roi xanh, cây roi dài cả trăm trượng, chạy xuống theo sườn gò đã đổ nát, mượt như là lụa là, nói: Cái này là đồ vật trong đạo cảnh của thiên tôn, chắc là một món pháp bảo tiên gia. Đạo văn các bên trong cực kỳ cao minh, không giống cái thứ mà thiên tôn luyện ra được. Trần Thực nhận lấy cây roi xanh, chỉ thấy cán roi chắc là bằng đồng, bên ngoài có quấn một cái vòng dây gai màu xanh, lúc cầm không hề cấn tay. Đầu cán có một cái khuy ngọc, có hình dạng một con rồng ngậm đuôi. Mà cây roi như thể mọc ra từ trong cán đồng, từng sợi đan vào nhau, cực kỳ tinh vi, bệnh thành một cây roi. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy trên mỗi một sợi nhỏ như là tơ tầm, đều khắc đầy ấp đạo văn tiên gia. Trần Thực nhìn đến ta dầu gia đội tê trận, cái này quả thật là không phải thứ mà Thiên Tôn luyện ra được. Nếu Thiên Tôn có được thủ đoạn và học vấn thế này, đã sớm có thể sang bằng tay Ngô Tăng Châu rồi. Cái cây roi xanh này chắc là để xua đuổi nguyên trùng đó. Hậu thổ nương nương đoán, 8-9 phần là pháp bảo phòng thân mà chủ nhân của nguyên trùng đưa cho Thiên Tôn để tránh lão bị nguyên trùng ăn thịt. Trần Thực cất cái cây roi xanh đi, tưới hết xương ở trong ấm nước rồi nói, còn nghe nói nương nương đã tìm được hài cốt ngón tay của Du Khế rồi hả? Theo ta lại đây. Hậu thổ nương nương đi vào trong hậu đức cung, hất cái hàm về phía một cái chậu nước trên đại cúng. Đó là một cái chậu đồng, trong cái chậu đồng chứa đầy xương của Tử Thiên Đằng. Hai đốt xương ngón tay của Vu Khế đang được ngâm ở trong đó. Bất Tử Tiên Pháp có thể làm cho gã sống lại không? Trời Thực ngẩng đầu hỏi. Hey, khó lắm. Hậu thổ nương nương cười nói, Bất Tử Tiên Pháp của Vu Khế chỉ là cái vỏ mà không có cái ruột. Thời quyền Điếu Thiên Đình, Du Pháp đã đi đến thời kỳ thịnh vượng nhất. Chư thần của Đại Thương đem đạo Pháp hóa thành đạo văn vô tế. Chỉ cần khắc vào trong khuyết mạch là có thể đời đời truyền lại. Sau khi Du Pháp đến đỉnh cao, càng đi về phía trước đều là đường xuống dốc. Vì vậy mới bị tiên pháp thay thế. Nằm nhìn hai khúc xương trong chậu, cười tủm tỉm nói, Đại Thương bại trận, Du Pháp bị phá hoại. Du Pháp mà đám người Du Khế này mang đến Tây Ngô Tân Châu cũng đa phần không phải là hoàn chỉnh. Họ nghiên cứu tiên pháp cũng là trình độ nửa vậy. Du Khế học Du Pháp không tới đâu, học tiên pháp cũng chẳng ra gì. Muốn sống lại, khó lắm đó. Nàng liếc Trần Thực một cái, nói, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Trần Thực khiêm tốn thịnh giáo, mẹ đỡ đầu, làm sao mới có thể để cho xương cốt máu thịt của gã mọc lại được chứ? Hậu thủ nương nương đi vào trong đại điện, cười nói, bệ hạ xin bớt nóng vội. Nàng bê ra một chồng sổ sách dày cộm, nói, bổn cung mấy ngày nay lật xem sổ ghi nợ của kẻ thù, à không, sổ thiện đức của tiên gia, cũng tìm được một vài môn công pháp có thể cứu sống Du Khế. Bệ hạ, tại sao ngài nhất định phải cứu Du Khế vậy? Dẫu có cứu sống được gã, gã cũng chưa chắc đã mang ơn đội nghĩa ngài đâu. Không chừng còn ngày ngày nghĩ cách giết ngài để khôi phục chính thống của Đại Thương đó. Trần Thực nói, Du Khế vì ta mà chết nhiều đến hơn 40 lần lắm. Không có gã, Thiên Tôn sẽ không chết. Công lại của gã là lớn nhất, cho nên bất kể phải trả giá gì, chỉ cần có một tia hy vọng, ta buộc phải làm cho gã sống lại. Hậu thủ nương nương lắc đầu nói, hey, dẫu cho gã có thực sự sống lại đi nữa, cũng chưa chắc là Du Khế ban đầu. Đạo dân du tế của gã đã bị hư hại quá nhiều rồi. Mẹ đứa đầu, con bằng lòng thử một lần. Hậu thổ nương nương tinh thần phấn chấn, cười nói, bệ hạ ân oán phân minh, rất hợp ý bổn cung. Vì bổn cung cũng là người như vậy. Vậy thì bắt đầu thanh toán từ những người thiện đức này vậy. Trần Thực chớp chớp mắt, trong lòng hồ nghi, hả, thanh toán hả, là ý gì đấy? Tìm người thiện đức để thanh toán cái gì chứ? Hậu thổ nương nương lật quyển sách đầu tiên, đối chiếu một chút các khoản mục, nói, tiên Diên Bích Hà trước khi thành tiên là một vị đại thiện nhân, hành thiện tích đức, từng ở quan nguyên giới đắc tội, à có giao hảo với ta. Trong tay của bà ta có một món kỳ trân tên là Xích Nguyên Đan Lô. Cái món bảo vật này lúc luyện chế, nghe đồn có cho thêm một cái loại vật chất kỳ dị nào đó ở trong bóng tối, lúc luyện tiên đan sẽ kết ra đan lộ. Đan lộ hoặc có thể làm cho xương ngón tay của Du Khế mọc lại, hơn xa xương sớm của Tử Thiên Đàng nhiều lắm. Trần Thực trong lòng đã hiểu rõ thịnh giáo. Vậy thì phải làm sao để mượn được xích nguyên đan lô của cái vị tiên nga này hả? Hậu thổ nương nương cười nói: Diêm Bích Hà ngày thường đều ở trong đạo cảnh của mình để luyện đan dược, dựa vào đan lộ để kết giao với các cường giả khác. Ngươi muốn vào đạo cảnh của bà ta để trộm mượn xích nguyên đan lô, căn bản là không có cơ hội. Nhưng mà trùng hợp quá phải không? Bà ta vừa hay ra bên ngoài dự tiệc, đạo cảnh trống không hả? Trần Thực nói: Mẹ đỡ đầu chắc chắn biết cách vào trong đạo cảnh của bà ta, phải gì không? Hậu thổ nương nương không giấu được cái vẻ phấn khích, cười nói: Biết sơ sơ thôi, bệ hạ mời xem. Nàng khoan thai cầm cái ngón tay nhẹ nhàng búng ra, một luồng ráng diệu từ đại sen chảy rộng đi sâu vào trong hắc ám hải, không biết thông đến nơi nào. Mẹ đỡ đầu, hồi đó có phải người hay làm cái chuyện này lắm không vậy? Trần Thực Hồ nghi nói. Quen tay quen đường quá rồi. Hậu thủ nương nương cười nói: Làm gì có chứ, bổn cung là thân phận gì, sao có thể làm cái chuyện hạ đẳng như vậy chứ. Lần này bổn cung đi cùng với ngươi. Bệ hạ chờ một lát, ta đi thay cái bộ đồ nào gọn gàng một chút, lỡ bị người ta phát hiện mới tiện chạy cho lẹ hơn đó. Một lát sau, hậu tổ nương nương từ hậu điện đi ra, đã thấy một bộ y phục nam nhân. Nàng mặc áo trong là chiếc áo bó sát eo màu đen, bên ngoài là một cái bộ váy lụa màu đen, bên trong lại mặc thêm một chiếc váy màu đỏ thêu cành vàng lá xanh, sẽ lộ ra lớp váy đỏ bên trong khi đi lại, đen đỏ phối hợp rất là bắt mắt. Trang sức trên tóc của nàng thì đơn giản hơn nhiều, chỉ búi lên, dùng một dải lụa xanh quấn quanh, cài một cây châm gỗ. Các thứ trang sức qua tay khác đều không đeo, chỉ che mặt bằng một lớp sa mỏng. Có thể lên đường rồi. Hậu thủ nương nương ánh mắt lóe lên, trông rất là hiên ngang, phóng khoáng. Trần Thực nghĩ một hồi, nói: Nương nương có biết hình dạng của xích nguyên đăng lô không vậy? Biết chứ. Hai người đến dưới đại sen, tung mình nhảy lên, nhảy vào trong ánh sáng chiều, thường theo ánh ráng chiều mà đi. Bên ngoài ánh ráng chiều là một màu u tối không rõ. Đi trong ánh ráng chiều, có thể ngửi thấy rõ ràng có mùi hương thoang thoảng. Đây chính là thần thông thuộc thần đạo của nương nương, không giống với thần thông tiên đạo. Trần Thực đi con đường thành tiên đắc đạo, đối với thành thần đắc đạo không hiểu nhiều lắm, bèn hỏi hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương cười nói: Thần đạo ban đầu đều đi theo con đường hương quả thành thần, nhưng tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì cần phải đi theo con đường của đạo thần. Cái gọi là đạo thần ý chỉ được đại đạo sinh ra, ví như là thần tài nắm giữ đạo về tiền tài. Thần tài lại chia ra văn võ, đạo tiền tài mà văn thần tài nắm giữ lại có chỗ khác với đạo tiền tài mà võ thần tài nắm giữ. Trần Thực chợt hiểu ra, Quan Thánh Đế Quân chính là võ thần tài, nắm giữ đạo sinh tài từ cái việc đánh đánh giết giết. Đây chính là đi theo con đường của đạo thần. Mà tổ nương nương che chở cho người đi biển, nắm giữ đạo về biển cả cũng là con đường của đạo thần. Có một số vị thần kỳ che chở một phương, như là Khai Trương Thánh Vương che chở một phương, đi theo chính là con đường hương quả thành thần, vẫn chưa đến được tầng lớp của đạo thần. Mấy cái vị thần kỳ bảo hộ một phương thường gánh vác cả cái chuyện hôn nhân gả cưới, cầu tài cầu con, mưa thuận gió hòa, ngược lại khá là thấp kém, khó thành đại khí được, không thể từ thần minh hương quả chuyển sang thần minh của đại đạo, chỉ có thể ở lại trần gian thôi. Thần minh hương quả nếu tu luyện lâu rồi cũng có thể sở hữu sức mạnh phi phạm, chưa chắc đã yếu hơn thần minh của đại đạo là bao nhiêu. Hậu thủ nương nương tự tốn giảng giải, giải thích rõ con đường tu hành của thần đạo vô cùng chi tiết. Trong tứ đại bộ châu có không ít cái vị thần minh hương quả như vậy, thực lực phi phạm. Cái loại thần minh này thường được gọi là phủ quân. Còn một loại thần minh khác là do mặt trời, mặt trăng và các vì sao khi được hương quả của người phàm hun đúc lâu ngày mà sinh ra thần tướng, khai ra thần linh. Cái loại thần minh này gọi là tinh quân. Mẹ đối đầu là thần minh loại nào vậy? Trần Thực hỏi. Hậu thổ nương nương cười, nói: Ta trước tiên là thần minh hương quả, sau đó tiến vào U Minh, trở thành thần minh của đại đạo. Phàm là nơi có đất đai, có cõi U Minh, có nơi sinh tử, đều là địa giới của ta. Mà nếu ở trong luân hồi, trong sự sống và cái chết, tất cả sinh mệnh, bất kể là trời, đất, người, thần, quỷ, loại có cánh, loại có dãy, loại có lông mao, loại có vỏ, và cái loại cả côn trùng nữa, đều nằm trong phạm vi quản hạt của đại đạo của ta. Trần Thực không khỏi kinh hãi, thất thanh nói: Vậy chẳng phải là quyền thế rất lớn sao? Hậu thủ nương nương thở dài một hơi, nói: Chồng thì có vẻ rất có quyền lực, thực chất chẳng qua chỉ là nô lệ của đại đạo mà thôi, bị đại đạo sai khiến, không được nửa điểm tự do. Hơn nữa, những tiên nhân nhảy ra khỏi luân hồi thì không còn thuộc quyền quản hạt của ta nữa. Luôn có một số tiên nhân càng nhiễu U Minh, nhiễu loạn luân hồi, làm chuyện ác mà không phải chịu ác quả. Nàng có chút bất bình, chắc là đã tích tụ rất nhiều oán khí. Chẳng lẽ không có cách nào trừng trị họ sao? Có lẽ là có, biết đâu chừng khai kiếp chính là thủ đoạn để trừng trị tiên nhân. Nhưng mà tiên nhân cũng có những báo vật như là địa bảo linh căn để vượt qua khai kiếp. Hậu thổ nương nương nói đến đây lắc đầu. Trần Thực hỏi: Có vị thần minh nào bẩm sinh đã có không vậy? Có tiên thiên chỉ đạo, chứ không có tiên thiên chỉ thần. Hậu thổ nương nương cười nói: Nếu không có ý thức, sao có thể là thần minh? Thần minh được sinh ra từ trong ý thức của sinh linh, không có ý thức của vạn linh, thần kỳ không tồn tại. Có lẽ trong vũ trụ tinh không có những nơi thần kỳ đó, khai sinh ra những sinh linh sinh ra đã mạnh mẽ. Nhưng nếu không có ai tế lễ bái lại, cũng không phải là thần minh, chẳng qua chỉ là những sinh vật mạnh hơn một chút mà thôi. Nguyên trùng, 89 phần là một sinh vật mạnh mẽ nào đó được ai đó phát hiện trong bóng tối. Trong bóng tối xung quanh địa tiên giới có rất là nhiều thứ kỳ quái. Nàng khẽ cau mày, nói: Có rất là nhiều linh vật có thể vượt qua khai kiếp, đều là xuất phát từ trong bóng tối. Năm xưa, Tam Thanh Phạt Chủ diệt quyền điểu thiên định của Đại Thương, thành lập Hạo Thiên Nhiên Định, khai mở Hắc Ám Hải, xác định địa tiên giới. Những năm này, các tiên nhân tuy đã khai phá lãnh địa của địa tiên giới rất lớn, nhưng đối với bóng tối bên ngoài địa tiên giới vẫn biết không nhiều. Trần Thực chấn động dữ dội, địa tiên giới là do Tam Thanh khai phá ra. Bóng tối bên ngoài địa tiên giới đến nay vẫn chưa được khám phá xong. Những vị tiên nhân mạnh mẽ này tại sao lại không thể khai phá được bóng tối? Lẽ nào đã gặp phải trở lực gì? Vậy thì Tây Ngô Tân Châu rốt cuộc là đang ở nơi đâu? Rìa của bóng tối hay là nơi sâu thẳm trong bóng tối? Hèn gì nơi đây lại là chốn lưu đày, đến cả hậu thổ nương nương cũng không vui vẻ gì khi đến nơi đây. Trần Thực thu lại tâm thần đang buồn thả, hỏi: Mẹ đã đâu? Tiên nhân cũng là người cầu đạo, thần và tiên có cái gì khác nhau? Khác nhau nhiều lắm. Hậu thủ nương nương dứt khoát không dội lên đường, cùng với y sống dài đi trong ánh ráng chiều, nói: Thần linh có thể là người chết, chết rồi được phong thần, cũng có thể là người sống, nhục thân thành thánh, cũng có thể là vật vô chi, sinh là linh trí ở trong hương quả. Họ bị hạn chế trói buộc trong sự kỳ vọng của chúng sinh đối với mình, không được tự do. Tiên nhân chỉ có thể là do sinh linh tu luyện mà thành. Dạng vật sinh linh, người là linh trưởng, trời sinh đã mở ra linh trí có thể tu hành. Con người khao khát trường sinh, khao khát nắm giữ đại đạo, mới có tiên thuật, tiên pháp, tiên đạo. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay có một vệt tiên quang bay múa, nhưng mà ngay sau đó liền mở đi, nói: Thần đạo và tiên đạo không giống nhau, con xem, dẫu là ta cũng không thể nào nắm giữ được tiên đạo, biết về tiên đạo không nhiều lắm. Nàng thở dài một hơi, nói: Năm xưa sau khi quyền điểu thiên đình bị diệt, tam thanh nâng đỡ thành lập hạo thiên thiên đình. Thần đạo và tiên đạo hoàn toàn tách biệt. Người đời đều nói thần tiên, nhưng thần và tiên là hai cái loại tồn tại, không thể gộp chung làm một. Hơn nữa, từ sau khi tam thanh ẩn dật, mâu thuẫn giữa tiên và thần lại càng ngày càng lớn. Nàng im lặng. Tiên nhân cảm thấy các vị thần kỳ quản quá nhiều, không thể tự tại hành sự. Các vị thần kỳ lại cảm thấy tiên nhân hành động tùy tiện, can thiệp vào nhân gian. Hai bên nhìn nhau đều không thuận mắt. Dẫu là hậu thổ nương nương thì bây giờ cũng có rất là nhiều bất mãn với hiện trạng. Tiên nhân nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Thần linh của tam giới thiên địa nhân, các vị thần của ngũ hành đều không làm gì được họ. Nếu như nhảy ra khỏi luân hồi, hậu thổ nương nương đối với họ cũng đành bỏ tay. Nhưng gánh trên vai cái sự kiệt vọng của chúng sinh, nàng lại không thể không thử can thiệp vào những vị thần tiên này. Những năm gần đây, mâu thuẫn giữa tiên và thần càng ngày càng lớn, thường có chiến sự xảy ra. Dẫu có dấu hiệu mất kiểm soát, thường có tiên nhân đến thiên đình cáo kiện lên vua. Trong nội bộ thiên đình, số lượng thần kỳ đi cáo ngự trạng cũng không phải là ít. Trần Thực đổi chủ đề, nói: "Mẹ đấy đâu? Cái gì Viên Bích Tiên Hạ tiên tử này lại cư ngụ ở trong địa tiên giới hả? Đạo cảnh của bà ấy cũng ở tiên giới sao?" "Là ở địa tiên giới, nhưng không phải là tiên giới thật sự, mà là một thế giới giống như là Tây Ngô Tân Châu." Nương nương nói: "Tiên nhân phi thăng đều là phi thăng đến địa tiên giới, nhưng mà tiên nhân hợp đạo thường là ở trong thế giới mình sinh sống. Rất ít người có thể hợp đạo với địa tiên giới. Những người hợp đạo ở địa tiên giới đa phần là hậu duệ của tiên nhân." Nàng lắc đầu: "Những tiên nhân đến từ thế giới khác, so với tiên nhân sinh ra và lớn lên ở địa tiên giới, địa vị thấp hơn rất nhiều." Trần Thực trong lòng khẽ động, nghĩ đến mình. Lúc y hợp đạo là mượn chân thần thiên ngoại làm thần thai mà hợp đạo, biết cả Tây Ngô Tân Châu thành đạo cảnh của mình. Bây giờ chân thần thiên ngoại đã quá thành ráng chiều, không còn tồn tại nữa. Vậy thì Tây Ngô Tân Châu còn là đạo cảnh của y không? Với tu vi hiện tại của y, căn bản không thể sở hữu một đạo cảnh khổng lồ như vậy. Nếu như Tây Ngô Tân Châu không phải là đạo cảnh của y, vậy y có thể đến địa tiên giới hợp đạo không? Liệu có nhận được lợi ích lớn hơn không? Trở về Tây Ngô Tân Châu, ta sẽ xem thử Tây Ngô Tân Châu còn có là đạo cảnh của ta không? Y trong lòng thầm nghĩ. Nương nương tiếp tục nói: "Diêm Bích Hà cũng là như vậy. Bà ta là tu sĩ của Quả Nguyên Giới. Nếu không phải bà ta đến được địa tiên giới, tìm được một đạo lữ tốt làm thiếp cho Qua Tiên Quân, thì đã không có địa vị như bây giờ. Chỉ là bà ta muốn tiến thêm một bước nữa cũng là ngàn khó vạn khó. Thân phận thê thiếp của một vị tiên quân chỉ có thể giúp bà ta tu thành chân tiên. Muốn tu thành kim tiên cần phải có một trận cơ duyên trời cho đó." Trần Thực im lặng hồi lâu nói: "Địa tiên giới cũng như vậy, sao mẹ đó đâu?" Hậu thủ nương nương cười như là không cười, nói: "Nơi nào tài nguyên càng tốt thì càng là như vậy. Địa tiên giới có tài nguyên tốt nhất, cơ hội tốt nhất, do đó ai ai cũng muốn chạy đến địa tiên giới hết." "Cái vị Viên Bích Hà tiên tử vì chuyện gì mà đắc tội với mẹ đỡ đầu vậy?" "Cũng không phải là chuyện gì to tát. Bà ta vốn là tu sĩ của một môn phái tu tiên ở Quả Nguyên Giới, có hôn ước với sư huynh của mình. Dựa vào sự đề bạt và chỉ điểm của sư huynh mới tu luyện đến đại thừa cảnh. Sau đó hai người phải độ kiếp. Thiên tài địa bảo mà ông sư huynh đó chuẩn bị không đủ cho hai người độ kiếp. Vậy là liền đem hết phá bảo linh đan diệu dược mà mình khổ sở tạo ra đưa hết cho bà ta." Hậu thổ nương nương nói: "Cái ông sư huynh đó cũng thiệt thà thiệt. Mong rằng sau khi bà ta độ kiếp phi thăng, có thể đến địa tiên giới tìm một chút thiên tài địa bảo kéo mình một tay, cũng vượt qua thiên kiếp, hai người sẽ đến được địa tiên giới sống đời sống cặp." Trần Thực thắc mắc: "Cái vị Viên Bích Hạ tiên tử này không phải là thiếp của Qua Tiên Quân sao? Sao lại còn có một vị hôn phu nữa?" Hậu thổ nương nương nói: "Đây chính là vấn đề. Bà ta phi thăng đến địa tiên giới, thấy được sự phồn qua của địa tiên giới rồi, rất lâu sau cũng không quay về. Sau này Qua Tiên Quân để mắt tới bà ta, muốn nạp bà ta làm thiếp. Nhưng mà thê thiếp của Hoa Tiên Quân không phải là muốn làm là làm được. Bà ta cần phải cắt đứt sạch sẽ cái mối chuyện ở trần gian. Trần Thực có chút tức giận. Bà ta quỷ hôn ước với sư huynh rồi hả? Bà ta giết sư huynh của mình luôn. Hậu Thủ Nương Nương ngập ngừng một chút, nhưng cũng nói. Bề ngoài thì không phải là bà ta giết, mà là bà ta mang pháp bảo đã luyện chế xong quay trở về tông môn để cho sư huynh dùng pháp bảo đó độ kiếp. Thực chất là bà ta đã giở trò trong pháp bảo. Sư huynh của bà ta không qua nổi, chết trong thiên kiếp. Bà ta mới có thể yên yên ổn ổn mà làm thê thiếp của Hoa Tiên Quân. Lại có cái chuyện này hả? Ừ, đi tiên giới có câu nói cửa miệng là phi thân trước hết chém người trong mộng, quả là không sai. Sau này, sau khi bà ta làm thiếp cho Hoa Tiên Quân, được Hoa Tiên Quân chỉ điểm, nhận được cơ duyên ở Hắc Ám Hải, luyện thành cái xích nguyên đan lô này. Hai người vừa đi vừa tán ngẫu, bất giác đã đến bên ngoài quảng nguyên giới. Trần Thực đứng trong ánh ráng chiều nhìn về phía thế giới này, thấy trong quảng nguyên giới non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, cảnh sắc dịu nhẹ. Ba tánh an cư lạc nghiệp, thỉnh thoảng cô tu sĩ dạo chơi giữa biển mây và núi lớn. Số lượng tu sĩ trong thế giới này coi bộ không có nhiều. Có lẽ là do không có sự tồn tại như là Trần Vọng Đô để sáng tạo ra thiên tâm chính khí quyết. Trong cái thế giới này, đa phần là có người tu hành trong các danh sơn đại xuyên, chắc là các danh môn đại phái. Từ người Tân Châu phổ biến thiên tâm chính khí quyết, đến cả những người nhà nghèo khó, do đó tu sĩ cực nhiều. Còn cái thế giới do môn phái quản lý, số lượng tu sĩ sẽ ít hơn rất nhiều. Ánh sáng chiều đưa họ vào trong quảng nguyên giới, đến trên không của một danh môn đại phái. Cái danh môn đại phái đó chính là tông môn mà Viên Bích Hạ đã gia nhập trước khi phi thăng. Trần Thực bây giờ đã là tiên cảnh, cùng với Hậu Thủ Nương Nương đến trên không của môn phái này cũng không ai hay biết. Đây chính là đạo cảnh của Viên Bích Hạ. Hậu Thủ Nương Nương đi đến trước, Trần Thực đột nhiên dừng bước, nhìn xuống tổ sư điện mà môn phái phía dưới thờ cúng. Trong các vị tổ sư được thờ cúng trong đại điện đó, vậy mà lại có kim thân của một người phụ nữ, dung mạo xinh đẹp, đặt ở chánh giữa. Kim thân của mấy vị tổ sư khác đều ở hai bên. Đó chính là Viên Bích Hà. Hậu Thủ Nương Nương quay đầu liếc một cái, nói: bà ta gả cho Hoa Tiên Quân, làm rạng danh gia tộc, địa vị vượt qua cả những vị tổ sư đã phi thăng khác, cho nên trong môn phái này phải được đặt ở vị trí trung tâm. Trần Thực nói: vậy còn cái vị sư huynh kia, ai mà biết chứ, ai mà còn nhớ tới cái kẻ thất bại đó chứ. Trần Thực liếc nàng một cái. Người khác có thể không nhớ đến vị sư huynh đó, nhưng chỗ Hậu Thổ Nương Nương đây vẫn còn một quyển sổ nợ. Những lúc không có chuyện gì làm sẽ lấy ra lật xem, hãy có cơ hội Hậu Thổ Nương Nương sẽ đến đòi nợ. Hậu Thổ Nương Nương dừng lại ở cái lối vào đạo cảnh của Viên Bích Hà, ló đầu ngó nghiêng, lén lén lúc lúc, có chút căng thẳng, nói: bệ hạ, bổn cung về chuyện này đã chuẩn bị một kế hoạch chu toàn. Nàng còn chưa kịp nói ra kế hoạch đã thấy Trần Thực đi vào trong đạo cảnh này rồi. Hậu Thổ Nương Nương vội vàng đi theo, nhỏ giọng oán trách: lỡ gặp phải người khác chẳng phải là bại lộ sao? Trần Thực cười nói: mẹ đã đậu, thư sinh tạo phản 3 năm không thành, mấy cái chuyện này người làm ít, chứ còn thì quen tay quen đường rồi. Đôi khi mưu hoạch càng lâu ngược lại là càng thiếu sót, cứ ra tay thật nhanh, ngược lại có thu hoạch bất ngờ đó. Các vị Bích Hà tiên tử này đã không có ở đây, tụi mình mất gì phải câu nệ nhiều thứ như vậy chứ. Cứ mượn thẳng độ của bà ta rồi đi, mất gì phải làm thêm cái chuyện thừa thải. Hậu Thổ Nương Nương sờ sờ cái lớp sa mỏng trên mặt, cười nói: con nghe chuyện rồi, chạy về Tây Ngô Tân Châu, không ai nhận ra con. Nhưng mà trên đời này người nhận ra bốn cung thì nhiều lắm đó. Viên Bích Hà là một vị chân tiên. Chân tiên cảnh có tổng cộng 6 tầng đạo cảnh, lần lượt là Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên, Thanh Minh Hạ Đồng Thiên, Quyền Thái Bình Dục Thiên, Nguyên Minh Văn Cử Thiên, Thượng Minh Thất Diệu Thiên. Đạo cảnh của Viên Bích Hà đây là đạo cảnh nguyên minh văn cử thiên. Trong đạo cảnh này có Không Động, Ngọc Đình, Tử Luân, Đan Hà, Thập Thánh Công, Thập Chuyển Khô Lâu và các đạo tượng khác. Có rất là nhiều phụ nữ sống ở đây, chắc chắn là các nữ đệ tử trong môn phái ngày thường phụ trách quét dọn. Trần Thực dẫn hậu thủ nương nương đi thẳng đến Ngọc Đình. Các nữ đệ tử đó phát hiện ra họ, vội vàng ngăn cản la lên: "Các ngươi là ai, dám xông vào đạo cảnh của Bích Hà nương nương?" Hậu thủ nương nương giơ tay áo lên che mặt của mình, mặt đỏ tai hồng, chạy như điên theo Trần Thực. Trần Thực gào thét xông vào Ngọc Đình, giơ tay lên liền hất văng cái đám phụ nữ đó, xông qua từng tòa cung điện, đột nhiên thấy một tôn tiên lô màu đỏ son lơ lửng trong lửa cháy rồi chụp sụp bất định, vội nói: "Mẹ đế đậu, có phải là món bảo vật này không?" Hậu thổ nương nương từ sau tay áo lộ ra hai con mắt liếc một cái, dù dàng gật đầu không dám nói chuyện. Trần Thực bước lên dùng pháp lực dập tắt lửa cháy, cuộn lấy xích nguyên đằng lô. Vậy là xong rồi hả? Hậu thủ nương nương ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy đi trộm đồ của kẻ thù hình như cũng không phiền phức đến vậy. Nương nương, người mang đan lô ra ngoài trước đi. Trần Thực đưa đan lô cho hậu thủ nương nương, quay đầu nhìn lại một cái. Hậu thủ nương nương mang theo xích nguyên đan lô bay đi, nhắm thẳng lối vào mà chạy. Trần Thực ở lại trong đan phòng này, quay đầu nhìn lại cửa. Ngay sau đó, đến trước cái bức tường đối diện, nhấc cái bút viết xuống một hàng thơ: "Xưng dương trong sống, cốt cách đa tình, phi thân dung kiếm, chém phu quân cũ." Y ném bút mực xuống, hít một hơi thật dài, vận chuyển đại quang minh đạo tập. Trong nháy mắt, ý thức của y nối liền với cái thái cổ tinh hải, tinh lực vô biên trong tinh hải bị y điều động hóa thành từng dấu ấn của các vì sao, dán lên bốn bức tượng của đan phòng. Diên Thiên Tử sau khi trở về, nghe tin xích nguyên đan lô bị trộm, nhất định sẽ tức tốc chạy tới. Đến khi nhìn thấy được câu thơ này, bà ta sẽ giận sôi máu, sẽ liền bước vào trong đan phòng liền. Trần Thực xoay người liền đi, bay vút lên không. Cái thứ y để lại trên bốn bức tường của đan phòng chính là kiếp trận Tiểu Chu Thiên. Y chỉ là tham ngộ ra được công pháp Đại Quang Minh Đạo Tập, không thể tự trong công pháp mà tự dưng tham ngộ ra được thần thông đi kèm với cái môn công pháp này. Nhưng may là Thiên Tôn đã ở trước mặt y thi triển qua thần thông này. Trần Thực chỉ xem qua một lần liền hiểu rõ nguyên lý của kiếp trận Tiểu Chu Thiên, từ đó mà suy diễn ra điều đó. Đợi đến khi y rời đi, các nữ đệ tử đó mới hoảng hốt chạy tới. Đến khi thấy tiên lô bị mất, không khỏi kinh hãi muốn chết. Họ chạy tới chạy lui như là ruồi không đầu. Một vị nữ đệ tử lớn tuổi hơn lớn tiếng nói: "Trật tử, tất cả bình tĩnh lại một chút coi." Mọi người dần dần bình tĩnh lại. Cái nữ đệ tử đó nói: "Nương nương đến phủ qua quan của qua tiên quân dự tiệc, không có ở đây, xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta khó mà chối tội được. Mới vừa rồi, có ai nhìn thấy được mặt mũi của cái cặp giặc triệp đó không hả?" Mọi người đều lắc đầu. Hậu thổ nương nương che mặt, lại dùng tay áo che đi cái gương mặt của mình. Còn Trần Thực thì là một cái luồng thanh khí che đi mặt. Đoán chừng tu vi của đám tu sĩ này cũng không nhìn ra được chân diện mục của y. Lúc này, một giọng nói ồm ồm truyền đến: "Mới rồi, ta đã nhìn rõ mặt mũi cái tên Nam Phi Tặc đó." Các nữ đệ tử theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói là một con rùa già, mái rùa rộng mấy mẫu, cực kỳ già cỗi, tu vi hùng hậu. Viên Thiên Tử để nó ở đây trấn thủ Ngọc Đình. Tu vi của lão rùa cực cao. Chỉ là lần này Trần Thực và hậu thổ nương nương đến cướp xích nguyên đan lô, nó không hề ra tay. Quy Chi Thúc, còn dung mạo của cái người phụ nữ đó thì sao vậy? Lão rùa do dự một chút, nói: "Chưa từng nhìn rõ." "Tại sao Sư Thúc không ngăn cản bọn họ?" Có một nữ tử hỏi. "Ta không phải là đối thủ của họ." Lão rùa nguyên thần xuất khiếu, nhấc bút vẽ tranh. Không bao lâu đã vẽ ra được dáng vẻ của Trần Thực. Còn vị hậu thổ nương nương, nó do dự một lát, chỉ vẽ được một bộ y phục. Các nữ đệ tử thở vào một hơi, nói: Có được quả tượng, tìm kiếm người này sẽ đơn giản hơn nhiều, không đến nỗi bị trách phạt quá nặng. Hồ Đốc Hương đốt phù liên lạc với viên Bích Tiên Tử, trình bày lại cái sự việc rồi im lặng chờ đợi. Đại sư tỷ, cái hàng chữ trong đan phòng thì làm sao bây giờ? Cô nữ tử hỏi. Đại sư tỷ nói: Để cho nương nương quyết định. Cứ như vậy đợi một lát, viên thiên tử vội vã quay về quảng nguyên giới, mặt mày xanh mét, quát hỏi: Kẻ nào ra tay? Nàng không phải đến một mình, bên cạnh còn có một người, toàn thân hoa quang bao bọc, quý khí phi phàm, chính là phu quân của nàng, Hoa Tiên Quân. Viên thiên tử danh nghĩa lần này đi làm khách, thực chất là hai người hoan hảo. Do đó, khi nghe tin này, Hoa Nguyên Quân cũng theo nàng về đây. Các nữ đệ tử nhìn nhau lần lượt lắc đầu, nói: Không thấy được mặt mũi của đạo tặc, may mà Quy Sư Thúc đã nhìn thấu được ngụy trang của người đó, nhớ lại được chân dung của tên tặc. Viên thiên tử lấy bức quà tới, ngẫm nghĩ một hồi, cười lạnh, nói: Dán cáo thị bên ngoài, lùng sục khắp quảng nguyên giới, cũng bắt cho được cái tên giặc cỏ này quy án. Nàng nộ ký chưa tan, đi về phía đan phòng của Ngọc Đình. Lần này trước khi rời đi, nàng đã bỏ một lọ linh dược vào trong xích nguyên đan lô, chuẩn bị chiết xuất đan lộ. Cũng không biết là đan lộ đã luyện thành hay chưa. Nghĩ đến tổn thất, nàng liền đau như cắt. Hoa Tiên Quân không đi theo nàng, mà lại ngắm nghía hai bức quả, lắc đầu nói: Người có thể vào đạo cảnh chân tiên để trộm bảo vật, tuyệt đối không phải đến từ quảng nguyên giới. Người có quảng nguyên giới không có bản lĩnh này. Y giờ mắt khỏi bức quả của Trần Thực, rơi lên bức quả của Hầu Thổ Nương Nương, không khỏi nhìn thêm vài lần. Lão Quy, trong rành của người vẽ ra được cả khí hương quả đó. Hoa Tiên Quân liếc con rùa già đó một cái giọng nhà nhạt nói: Cho nên cái người phụ nữ này là một vị thần kỳ. Lão rùa nói: Thưa Tiên Quân, lão nô không thấy rõ. Hoa Tiên Quân trầm ngâm một lát, thầm nghĩ: Trên đời này thần kỳ có thể vào được đạo cảnh của tiên nhân số lượng không nhiều. Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trong đan phòng truyền đến tiếng la giận dữ của viên Bích Hà tiên tử. Tức chết ta rồi! Hoa Tiên Quân đang định chạy qua, sắc mặt đột biến, vội vàng lóe lên một cái, bay lướt về phía đan phòng. Trong nháy mắt đã đến bên ngoài đan phòng. Viên Bích Hà tiên tử thấy được cái câu thơ trên tường, vẫn không thể ngăn lại. Ngay lập tức một bước tiến vào trong đan phòng. Ngay lúc này, trên bốn bức tượng của đan phòng, kiếp trận tiểu chu thiên bộc phát. Trong nháy mắt, sức mạnh của thái cổ tinh hải bùng nổ. 365 ngôi sao, 365 cái vị tinh quân tạo thành trận thế. Nơi viên Bích Hà tiên tử đang đứng, tức thì biến thành một biển cả mênh mông. Tinh lực cuộn trào, nhục thân và nguyên thần của nàng tức thì phải chịu áp lực nặng nề của các vì sao. Viên Bích Hà tiên tử không lường trước được, thân hình kêu lên răng rắc, bị ép cho co nhỏ lại nhanh chóng. Nàng nhìn quanh bốn phía, tự nhiên là rơi vào trong biển cả của thái cổ tinh hải. Từng cái vị tinh quân vừa vĩ ngạn vừa dữ tợn lần lượt múa thần khí đánh về phía nàng. Lần sống kiếp nạn quỷ diệt các vì sao xâm tấn công mà tới, sắp sửa nhấn chìm nàng. Dẫu cho cảnh giới của nàng cao hơn Trần Thực mấy tầng đạo cảnh, đối mặt với thần thông tất sát ở trong cái loại công pháp như là Đại Quang Minh Đạo Tập cũng không có cách nào chống đỡ. Đạo pháp thần thông của Đại Quang Minh Đạo Tập thật sự quá là cao cấp, nàng không tìm thấy được bất kỳ sơ hở nào cả, chỉ đành chịu đựng trọn vẹn uy lực của kiếp trận. Không biết tự lượng sức. Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Hoa Tiên Quân. Tinh hải xung quanh viên tiên tử dao động dữ dội. Từng cái vị tinh quân cao lớn sừng sững lần lượt tan biến, quá thành hư vô. Cái đó là tinh hải tan rã. Kiếp ba biến mất, bốn phía trở lại trong sáng. Thân hình viên tiên tử cũng tự hồi phục, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoa Tiên Quân không biết từ lúc nào đã đến trước mặt của nàng, thấy nàng đỡ lấy uy lực của kiếp trận Tiểu Chu Thiên phá vỡ trận này. Nàng lại nhìn câu thơ trên tường, vừa xấu hổ vừa tức giận, bước lên cạo sạch hai hàng chữ. Hoa Tiên Quân cũng liếc thấy hai hàng thơ Trần Thực để lại, không có nhiều lời. Viên tiên tử, cái cơn giận còn sót lại chưa tan, quay đầu lại thấy Hoa Tiên Quân, trong lòng khẽ rung động, khoan thai cúi người bái lại. Cái tên giặc đó chùm đi cơ duyên mà lão gia ban cho thì không nói, còn để lại chữ sỉ nhục nô gia, đã động sát tâm với ta, thực sự tôi không thể tha, cầu lão gia làm chủ cho nô gia. Hoa Tiên Quân bấm ngón tay mà tính, sắc mặt hơi đổi. Y không hề tính ra được lai lịch của Trần Tật và hậu thổ nương nương, không khỏi khẽ nhíu mày. Y lại nhìn quanh bốn phía, mày nhíu càng chặt hơn. Cái loại thần thông này đến từ địa tiên giới, là một loại đạo pháp thần thông cực kỳ thượng thừa. Người để lại thần thông là đệ tử của một vị đại nhân vật nào đó ở địa tiên giới. Cái vị đại nhân vật đó đến cả ta cũng không đắc tội nổi. Hoa Tiên Quân lắc đầu. Cái thiệt này nàng chỉ đành nuốt xuống trước cái đã. Sau này nếu mà có cơ hội, biết đâu chừng có thể báo thù rửa hận cho nàng. Viên tiên tử cũng rất là ngoan ngoãn, đáp một tiếng rồi đứng dậy nói: đa tạ lão gia. Hoa Tiên Quân ôm lấy eo của nàng, vẫn có chút không hiểu. Thần thông bậc này thì chỉ mới thấy qua một lần, nhưng mà đệ tử có vị tồn tại đó sao lại có thể đến một nơi quê mùa hẻo lánh như là Quảng Nguyên giới để trộm bảo vật của tiểu thiếp của ta chứ? Trần Tử cuối cùng cũng đuổi kịp hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương giáng xích nguyên đăng lô trên vai, hớn hở chạy về. Trần Tử vừa nói: mẹ đi đâu, để cho con. Không cần con đâu. Hậu thổ nương nương xua tay nói: chút cái chuyện giặc này bổn cung con làm được. Trước đây đều là nàng chỉ đạo Trần Thực và những người khác đi trộm đồ của kẻ thù. Lần này là lần đầu tiên nàng đích thân ra tay, không khỏi phấn khích khó mà kìm nén. Trần Thực đành phải đi theo nàng, hai người cố gắng đi nhanh, đi hết nửa ngày, lúc này mới về đến Hậu Đức Cung. Trần Thực chỉ cảm thấy cái tấm biển của Hậu Đức Cung hôm nay càng thêm mới bóng, hai cái chữ Hậu Đức vậy mà có chút chói mắt thiệt. Trong cái lò này có một lò tiên đan đang được luyện chế. Hậu thủ nương nương cười nói: vừa hay có thể thử xem đan lỗ có tác dụng không. Bệ hạ vớt du khế ra đi. Trần Thực đến bên chậu đồng, vớt hai đốt xương ngón tay dưới đáy chậu ra. Hậu thủ nương nương ném qua một cái bình ngọc nhỏ, chắc là cái bình đựng linh đan, nói: bỏ du khế vào trong bình đi. Trần Thực làm theo lời nói, bỏ hai cái đốt xương ngón tay vào trong bình. Hậu thổ nương nương nói: ta mở đan lô, ngươi liền tới khởi ngọc bình thu lấy đan lô. Nàng mở xích nguyên đan lô, tức thì một cái luồng khí xương trắng từ trong lọ bốc lên. Linh đan trong lọ tự như là có cánh, kêu lên vo ve ào ào bay ra cả bên ngoài, vòng qua Hậu Đức Cung một vòng rồi định bay ra bên ngoài luôn. Trần Tử đã tới khởi ngọc bình, thu cái luồng khí xương trắng đó vào trong bình. Xương trắng gặp thành bình, lập tức ngưng tụ, hóa thành từng giọt đan lộ. Trần Thực nhìn vào trong bình, chỉ thấy đan lộ chỉ miễn cưỡng phủ được ở đáy bình. Hậu thủ nương nương tay áo bay phấp phới, chặn cái đám tiên đan đó lại, thu vào mà cười nói: cái xích nguyên đan lô này không phải tầm thường, tiên đan mà nó luyện ra thần diệu, ngược lại không bằng đan lộ. Đan lộ đã chiết xuất tinh hoa trong tiên đan, một giọt bình thường thôi cũng đủ để tu vi của chân tiên tăng lên rất nhiều. Nàng ghé đầu nhìn qua, đan lộ bị hai đốt xương ngón tay hấp thu dần dần ít đi. Trên xương ngón tay có đạo văn sáng lên, là đạo văn vô tế của Bát Tử Tiên Pháp. Hậu thủ nương nương cười nói: may là không làm nhục sứ mệnh. Trần Thực nhìn đan lộ trong bình, là nhìn xích nguyên đan lô, lẩm bẩm: cái này còn phải luyện chế bao nhiêu linh đan mới có thể làm cho du khế sống lại đây. Nương nương cười tủm tỉm nói: Đây chính là cái giá của việc làm chuyện thiện. Bệ hạ, linh đan trong đan lô này không tệ, ngài nếm thử ha. Nàng ném cái bình tiên đan đó qua, Trần Tử đỡ lấy, nếm một viên. Tiên đan quả thật là không tệ. Vừa mới vào trong bụng, y liền cảm thấy nguyên thần như được tắm trong lửa lò, vậy mà lại không ngừng được tôi luyện và nâng cao. Linh đan này quả thật là không tệ. Trần Thực lại ăn thêm hai viên nữa, chỉ cảm thấy nguyên thần phản phất như ở trong một cái lò luyện lớn, trải qua sự tôi luyện trước nay chưa từng có. Đúng là đồ tốt mà. Y lại nhìn về phía bình ngọc đựng đan luôn, lộ vẻ thèm thuồng. Bả thuốc còn tốt như vậy, đan lộ chắc phải là tuyệt diệu tới cỡ nào. Dù cái đạo hữu, ngươi ăn đồ ngon hơn ta nhiều đó. Y lại khẽ nhíu mày, vũ khí cần nhiều đan lộ như vậy, nhưng mà tiên dược cần để luyện chế tiên đan thì tìm ở đâu? Hầu thủ nương nương ngồi trên đài sen, bàn tay thon thả khoan thay, gạch một nét lên một quyển sổ sách, gạt bỏ cái tên của Viên Bích Hà. Lý Thế Y vẫn còn đang do dự, bèn ho nhẹ một tiếng, mặt mày tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ve quyển sổ sách dày cộm của mình. Mẹ đấy đâu? Trần Thực mặt mày tươi cười sáp lại gần, nói: Những người bạn tốt của mẹ đã đầu, có ai trồng tiên dược không vậy? Còn không vì cái gì khác hết, chỉ muốn là san sẻ nỗi lo, giải quyết khó khăn của người thôi. Hậu thổ nương nương lòng như nở hoa, cười nói: Bệ hạ, hiếu tâm cảm động trời, cho bốn cung quả thật có vài món nợ xấu khó đội, mãi mà chưa san bằng được. Bệ hạ nếu có ý, có thể dẫn bốn cung đi cùng không hả? Trần Thực do dự nói thật lòng, y cảm thấy hậu thổ nương nương trong cái nghề trộm cướp này vẫn còn là một con gà con non nớt lắm, trong lòng không muốn dẫn nàng theo cho lắm. Hơn nữa, nếu như chuyện dở lỡ, thanh danh của hậu thổ nương nương biết để đâu. Sắc mặt của hậu thổ nương nương hơi trầm xuống. Trần Thực thấy vậy vội vàng cười nói: Mẹ để đầu nói sao thì là vậy đi. Mẹ con ta đồng lòng tát biển đông cũng cạn mà, cái món nợ này hai mẹ con mình cùng nhau san sẻ. Hậu thổ nương nương lựa chọn sổ sách, chọn lựa hơn mục tiêu. Trần Thực nhân cơ hội hiện về lại Dương Gian một chuyến. Nội các ở đế đô vận hành ổn định, trận chiếm giới Thiên Tôn đã gây nên ảnh hưởng rất lớn cho Tây Ngô Tân Châu. Nội các ở đế đô mấy ngày nay vẫn luôn xử lý cái chuyện này. Nhục thân của nguyên trùng tan chảy, hình thành nên rất là nhiều hồ nước, sông ngòi, tỏ ra linh khí linh lực, tưới thường một phương. Hồ Phỉ Phỉ và các kiếm Ngọc Thiên Thành và những người khác thương nghị, một mặt ngăn dòng, một mặt thì xây dựng thư viện ở những nơi này. Học trò ở đây tu hành hơn những nơi khác gấp mấy lần. Lễ bộ bỏ tư thục mà lập quan học, đưa những đứa trẻ đến tuổi đến quan học để luyện khí trúc cơ. Nếu có tài cán, có thể trúc cơ thành công trước 12 tuổi, vậy thì tiếp tục tu hành. Nếu không có tài cán, vậy thì về nhà tự mình tu luyện. Lần thay đổi này đã động chạm đến lợi ích của không ít thầy đồ tư thục. Nhưng mà quan học tuyển dụng thầy đồ tư thục liền quá giải được cái lời oán thán của họ. Bỏ lập tư thục, hiệu quả mà hành động này mang lại chính là con dân của Tây Ngô Tân Châu đều có cơ hội trở thành tu sĩ, mà nếu có tư chất này liền có cơ hội đổi đời. Quan trọng hơn là hành động này khiến cho số lượng tu sĩ của Tây Ngô Tân Châu có thể trong lúc nhiều hơn gấp mười mấy lần. Năm xưa Trần Nhận Đô sáng tạo ra Thiên Tâm Chính Khí Quyết để khiến số lượng tu sĩ tăng lên mấy lần, đã làm lung lay sự thống trị của 13 thế gia. Bây giờ bỏ tư lập quan, thế tất lại là một cái trận tiến bộ cực lớn. Bệ hạ, bây giờ trong trời đất không còn tà khí nữa, chân thần thiên ngoại cũng đã quá thành cầu vồng rồi. Tu sĩ trúc cơ dẫu có tu thành thần kham thì cũng không thể nào tiến vào trong cảnh giới thần thai được. Hồ Phi Phỉ cuối cùng cũng tóm lược Trần Thực, nói: Lễ bộ vì chuyện này đã thương nghị rất lâu, cảm thấy hoặc là bệ hạ với tư cách là chân thần thiên ngoại chủ trì các cảnh giới thần thai, thần gián, luyện thần, hoặc là bỏ đi tăng pháp, quay lại với cựu pháp. Trong nội các, người ủng hộ hai đề án này đều có. Vì cái chuyện này mà cãi nhau không ngớt, xin bệ hạ quyết định. Trần Thực ngẩn ra, y quả thật chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này. Chân thần thiên ngoại hao hết sức mạnh, hóa thành rán cầu vòng. Thần thai của tu sĩ không có nơi để ký thác. Tu hành theo tăng pháp quả thật không còn phù hợp. Tăng pháp vốn là do chân dương gì để đối phó với tà biến, mà không thể không sáng tạo ra một hệ thống tu hành mới. Trần Thực chậm ngâm một chút, rồi nói: 6000 năm nay, thần thai của mỗi tu sĩ đều được ơn huệ của chân thần thiên ngoại. Lúc đó mới tránh được tà khóa, mới có thể có được thành tựu. Hành động kiểu này vốn không thể bền lâu. Bây giờ đã không còn tà biến nữa, vì thì tăng pháp cũng không còn cần thiết nữa. Đã là như vậy, vậy thì cứ tiếp tục thi hành cửu pháp thôi. Hồ Phi Phỉ nói: Trong nội các có người cho rằng cửu không bằng mới, mắc gì phải sùng sổ. Trần Thực cười nói: Tăng pháp đến cả phi thăng còn chưa làm rõ được, lấy được ra cũ không bằng mới. Cái chuyện này không cần bàn nữa, cứ làm theo lời của ta nói. Hồ Phi Phỉ lĩnh mệnh. Trần Thực đến giữa những cánh đồng, chỉ thấy khắp nơi trong Tây Ngô Tân Châu đều tràn trề linh khí linh lực. Thỉnh thoảng trên trời còn có linh vũ rơi xuống nữa, là do nhục thân nguyên trùng quá thành tưới nhuần đất đai. Không chỉ qua màu tươi tốt, mà giữa các danh sơn đại xuyên còn mọc ra rất là nhiều linh dược. Trần Thực tiện tay hái một cây, nếm thử dược tính, trong lòng dấy lên không ít cảm khái. Năm đó, thập tam thế gia ở Thanh Châu khai phá linh điền, dùng mạng người nuôi tà ma, dùng tà ma trồng trọt, hái thuốc để cầu trường sinh. Bây giờ tiện tay hái một cây linh dược, điều tốt hơn linh dược được tưới bằng mạng người năm đó rất nhiều. Y nghĩ đến đây, trong lòng khẽ động, quay về Càn Dương Sơn. Thả cái đám sâm thảo oa oa và các linh dược khác trước tiểu miếu. Những linh dược này đều có năng lực biến hóa. Trước đây trồng bên ngoài tiểu miếu, có thể hấp thu tam quan chính khí đến từ của Hạ Thần Châu. Bây giờ Tây Ngô Tân Châu đã có mặt trời mặt trăng, chỉ là thiếu đi ánh sao. Nhưng linh khí linh lực lại dồi dào khác thường. Cái đám sâm thảo oa oa ở đây nhất định sẽ phát triển tốt hơn. Đám linh dược oa oa đó rất lâu rồi chưa được ra bên ngoài. Lần này quay về Càn Dương Sơn, tức thì chạy loạn khắp nơi. Nè, mấy đứa cẩn thận nha, đừng để bị người ta bắt ăn thịt đó. Trần Thực dặn dò. Mấy cái đứa linh dược oa oa chạy lại, dập đầu với y mấy cái, rồi lại bò dậy chạy mất mạng. Trần Thực đến bên Đô Lượng Nhai, tế cởi Tử Thiên Đằng. Tâm niệm khẽ động, cảm ứng được đạo cảnh của mình. Y mượn chân thần thiên ngoại để hợp đạo với trời đất bao trùm cả Tây Ngô Tân Châu. Lúc đó y pháp lực vô biên, cả Tây Ngô Tân Châu đều là đạo tràng của y. Luyện hóa quyết nhục của nguyên trùng cũng không thành vấn đề. Có điều bây giờ cũng với cái chết của chân thần thiên ngoại, y liền không còn cảm nhận được đạo cảnh hùng vĩ đó nữa. Chân thần chết đi, ta cũng không còn ở trạng thái hợp đạo nữa sao? Y có chút ngỡ ngàng, rõ ràng y cảm thấy mình đã hợp đạo rồi, nhưng tại sao lại không có đạo cảnh? Theo lý mà nói, y cùng với Tây Ngô Tân Châu hợp đạo, thì Tây Ngô Tân Châu chính là đạo cảnh của y. Nói chính xác, thì Tây Ngô Tân Châu là tiểu thế giới của y. Nhưng mà bây giờ, y không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thể nắm giữ được thiên địa đại đạo của Tây Ngô Tân Châu. Tây Ngô Tân Châu không những không phải là tiểu thế giới của y, Thậm chí đến cả đại cảnh hư không của mình ở đâu cũng không tìm thấy. Kỳ lạ là y nhận ra tu vi hiện tại của mình mạnh mẽ hơn trước khi hợp đạo rất nhiều, sâu dày hơn không chỉ là mấy lần. Hơn nữa, cái sự lĩnh ngộ của y về đạo pháp cũng vượt xa bản thân lúc đó. Và bây giờ đạo pháp của y cũng bắt đầu chuyển biến thành đại đạo văn lý. Đây là thủ đoạn mà chỉ tiên nhân ở tiên tiên cảnh mới sở hữu. Nếu như không có đại cảnh hư không, không có hợp đạo, thì căn bản không thể nào giải thích được hiện tượng này cả. Sắc mặt của Trần Thực nặng trĩu, cái chết của chân thần thiên ngoại đã khiến trên người y xuất hiện một vài thay đổi kỳ lạ, không thể giải thích được. Y cảm ứng trời đất ngày càng sâu. Ngay lúc này, y đột nhiên cảm ứng được một thế giới vô cùng hùng vĩ. Vô số quy tắc đại đạo hóa thành ánh sáng chiều, bao quanh thế giới đó, kêu lên ong ong, chấn động. Y cảm nhận được sự hùng vĩ của chư thần, cái sự phiêu diêu của tiên đạo, đang chịu rọi khí tức tiên đạo trong cơ thể của y. Ta cảm ứng được địa tiên giới rồi sao? Trần Tự đột nhiên chỉ cảm thấy thân hình càng ngày càng nhẹ, chưa dần mở mắt ra. Thấy trên đỉnh đầu một vệt ráng chiều không biết từ nơi đâu đi tới, rọi lên người của y. Trong cái ánh ráng chiều truyền đến một lực tiếp dẫn, cùng với khí tức tiên đạo trong cơ thể của y hòa hợp, tự như là đang tiếp dẫn y đến một thế giới khác. Hậu quan phi thăng. Trần Tự đã từng thấy cái loại ráng chiều này trong tiểu thế giới của Quyết Diên Tử, cũng có phi thăng hào quang tương tự. Có điều vì Quyết Diên Tử mang theo tà khí phi thăng, cho nên bị một luồng kiếm quang của địa tiên giới chém chết. Lúc Chung Vô Vọng phi thăng cũng có một luồng ráng chiều từ một thế giới khác tới tiếp dẫn y. Ta không có tiểu thế giới đã hợp đạo, thậm chí cũng không có cả đại cảnh hư không nữa, tại sao vẫn bị địa tiên giới tiếp dẫn chứ? Y vô cùng khó hiểu. Ngay lúc đó phấn chấn tinh thần. Vậy chẳng phải là ta có thể đến địa tiên giới hợp đạo một lần nữa sao? Trong lòng y lại dấy lên một tia mong đợi. Y ngừng lại thiên nhân cảm ứng, phi thăng hào quang dần dần biến mất. Trần Tử quay về âm gian đến bên ngoài Hậu Đức Cung, đang định vào trong cung thì đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bệ hạ đang ngóng trông cái gì vậy? Giọng của hậu thổ nương nương truyền tới. Trần Thực thu lại ánh mắt, nói: không có gì. Nương nương, hôm nay con gặp phải một chuyện lạ. Y lên cái chuyện mình không có hộp đạo mà cảm ứng không được tiểu thế giới nói lại một lần. Hậu thổ nương nương cũng chưa từng gặp phải cái chuyện như vậy. Tu sĩ sau khi độ kiếp hộp đạo chính là tiên nhân. Tiên nhân bị phá tiểu thế giới, cảnh giới sẽ thụt lùi, đây là thường thức. Nhưng cái chuyện mà Trần Thực gặp phải lại là hiếm có trong thiên hạ. 8-9 phần là lúc đó ngươi lấy chân thần thiên ngoại làm chủ, để thiên địa đại đạo cùng ngươi tương hợp. Chân thần thiên ngoại chết đi, sức mạnh tương hợp với ngươi cũng tan biến, do đó ngươi từ cảnh giới kim tiên rớt xuống. Nàng đoán. Trần Thực nói: mẹ đỡ đầu nói cũng có lý ha. Chỉ là cái chuyện này không thể giải thích được cái vấn đề đạo văn á. Hậu thổ nương nương bị y làm khó, nói: đạo văn tổ thành nên các dị tượng đại đạo trong đạo cảnh của tiên nhân, như là Ngọc Định, 32 thiên động, đều là do đạo văn cấu thành. Đạo lý ẩn chứa trong đạo văn sẽ tự nhiên quá sinh ra những đạo tượng này. Những đạo tượng khác nhau là biểu tượng của mỗi một tầng đạo cảnh khác nhau. Chỉ là thần đạo và tiên đạo khác nhau, ta cũng không thể giải thích được sự thay đổi trên người của con nữa. Bệ hạ đã không cảm ứng được đại cảnh hay không, cũng không cảm ứng được mình có hợp đạo hay là không. Vậy có thể khai mở đại cảnh một lần nữa, hợp đạo lại một lần nữa không? Trần Thực đem cái chuyện mình dự định đến địa tiên giới hợp đạo nói lại một lần. Hậu thổ nương nương cười nói: quả thật là một lựa chọn tốt. Địa tiên giới là thế giới của tiên đạo, hơn Tây Ngô Tân Châu không biết là bao nhiêu lần. Nàng nói tới đây lại nghĩ đến thánh địa Càn Dương Sơn mà Tử Tiên Đàn đã phát hiện, có chút do dự. Thánh địa Càn Dương Sơn ẩn chứa thái thanh tử khí, nếu hợp đạo ở Càn Dương Sơn chưa chắc đã thua kém hợp đạo ở địa tiên giới là bao nhiêu. Chỉ là địa tiên giới có nhiều lựa chọn hơn, thánh địa để hợp đạo cũng nhiều hơn, biết đâu chừng có thể gặp được nơi tốt hơn thì sao? Trong lòng của nàng thầm nghĩ. Trần Thực lại ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, theo sau nương nương đi vào trong Hậu Đức Cung. Hậu thổ nương nương nói: lần này đại tiên nhân mà chúng ta sắp đi thăm, đạo hiệu là Càn Nghĩa, là một tiên nhân ở thiên tiên cảnh. Trần Thực hỏi: Càn Nghĩa đạo nhân đã làm qua những chuyện thiện nào vậy? Hậu thổ nương nương nói: lúc ông ta còn là người phàm, vẫn chưa làm được bao nhiêu việc thiện. Nhưng sau khi phi thăng, chuyện thiện lại làm lớn lắm. Sau khi ông ta phi thăng, muốn có chỗ đứng ở địa tiên giới, vậy là liền áp bức tổ địa của mình, giao dắt các loại thiên tài địa bảo, đưa rất là nhiều bà con làng xóm láng giềng đến địa phủ để giáng sinh. Chỗ của Thái Sơn Phủ Quân có không ít đơn kiện của ông ta đó. Nàng liếc Trần Thực một cái, cười như là không cười, nói: Con người ta hễ có quyền thế rồi, khó tránh khỏi bị lợi lộc làm cho mở mắt, quên mất cái dám vẻ trước đây của mình, phải không bệ hạ? Trần Thực trong lòng nghiêm lại, nói: Con xin ghi nhớ lời dạy của mẹ đã đâu. Nương nương rất là vui vẻ, cười, nói: Ngươi bây giờ là chân dương, mà vẫn còn tự kiểm điểm, rất là đáng quý. Cần nghĩa đạo nhân trồng thiên thảo thiên dược, trong đó cái cây thiên dược tốt nhất tên là Lan Gia Gián Châu, rất là hiếm có. Ông ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới tìm được cái món đồ quý này ở trong Quyền Hoàng Hải đó. Hai người vừa nói vừa cười, liền đi vào trong tiểu thế giới của Càn Nghĩa Đạo Nhân. Nương nương háo hức muốn thử, nói: Hí, lần này ta tới, bệ hạ canh gác cho bổn cung. Trần Thực vân dạ, lời còn chưa dứt, hậu thổ nương nương đã như một cơn gió xông ra, đột ngột nhảy lên không trung. Ăn cướp đây! Nàng hét lớn. Trong tiểu thế giới của Càn Nghĩa Đạo Nhân, có mấy ngàn tu sĩ đang làm lụng, trong đó có một số là qua nông, một số là đệ tử của Càn Nghĩa Đạo Nhân. Mọi người nghe tiếng la này, lần lượt theo tiếng nhìn lại, có người cười nói: Cái con nhỏ điên nào ở đâu ra vậy chứ, đeo mặt nạ che mặt rồi tới đây làm càn nữa. Mọi người không để ý đến nàng, tiếp tục làm việc của mình. Hậu thổ nương nương bất lực nhìn Trần Thực. Trần Thực hắng giọng giơ bàn tay lên, tức thì mây đen dâng kín bầu trời, sấm sét đùng đùng chạy tới chạy lui dưới tầng mây. Đột nhiên một tia sét đánh xuống, đánh cho một tòa tiên cung trong tiểu thế giới nát thành 4-5 mảnh. Các tu sĩ trong tiểu thế giới của Càn Nghĩa trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Ăn cướp! Giọng của Trần Thực như chuông lớn truyền khắp tiểu thế giới. Bọn ta là Thư Hồng Song Sát, trước giờ không làm người ta bị thương, không giết người, chỉ cầu chút tiền tài. Cướp được tiền tài rồi tụi ta sẽ đi. Nhưng nếu chống cự, những kẻ trước đây dám chống cự đã bị bọn ta hầu hạ lâu rồi, xương dụng vẫn còn treo trên mũi đau của bọn ta đây. Hậu thổ nương nương hiểu ý, nhìn xuống từ trên cao, cười lạnh, nói: Đừng có chê là hắn ra tay ác, chớ rớt vô tay của ta, chết rồi đầu thay lại, ta cũng đi tìm cho ra mà giết tiếp. Hai người từ từ từ trên trời hạ xuống, đáp xuống bên cạnh Linh Điệp. Hậu thổ nương nương nhấc chân đá bay một tên đệ tử của Càn Nghĩa Đạo Nhân, quát: Lần ra xa một chút. Trần Thực giơ lòng bàn tay lên, tức thì và ngàn tia sét trên trời kêu lên xèo xèo, hội tụ dẹp giữa 5 ngón tay của y. Từng tia sét nhảy múa trên đầu ngón tay của y. Mấy người còn chưa đi hả? Định ăn cướp của tên này hả? Trần Thực mặt mày âm u, nói. Sau một tiếng, các tu sĩ trong và ngoài ruộng tan tác như là ông giỗ tổ, chạy mất dép. Trần Thực khá là hài lòng, nói: Mẹ để đâu, lần sau người có thể ác hơn chút nữa. Hậu thổ nương nương xoa xoa cái bắp chân của mình, nói: Bổn cung mới vừa rồi đá người ta một cước, chỉ cảm thấy rất là có lỗi với người ta, cái chân này đã tổn hại công đức rồi. Trần Thực nói: Để con canh gác cho mẹ để đâu, người đi hái thuốc đi. Hậu thổ nương nương lập tức vứt cái chuyện tốn công đức qua một bên, lấy ra cuốc hoa, giỏ tre và các vật dụng khác, hớn hở đi đào tiên thảo. Trần Thực đứng giữ ruộng, lúc nào cũng chú ý bốn phía. Đột nhiên chỉ nghe một giọng nói hùng vĩ vang lên: Lưu Nguyệt Phương nào, dám xông vào đạo cảnh của ta, trộm báu vật của ta. Trần Thực tim giật thót một cái. Cổ chủ tìm tới rồi. Y theo tiếng nhìn lại, cái người đến là một vị đạo nhân mặc đạo bào màu xanh, bên trong là áo trắng, chân đi một đôi giày vải ngàn lớp, tay cầm một cây phất trần, rất có đạo cốt tiên phong, ý vị thoát tục, không giống người xấu. Trần Thực đang định căng da đầu tiến lên nghênh chiến, để câu vợ cho hậu thổ nương nương. Bỗng nhiên trong linh điện, hậu thổ nương nương giá cuốc hoa bay ra, nghênh chiến càng nghĩa đạo nhân, cuốc hoa vung lên, bóng cuốc đầy trời. Càng nghĩa đạo nhân thấy nàng khí thế hung hăng, đang định chống đỡ, thì đột nhiên dưới chân hẳn một cái. Thấy mình bị xúc lên trên đầu cuốc, như là một cọng cỏ không rễ bay phấp phới trong gió, rất là bất lực. Đây là đạo pháp gì chứ? Không nhìn ra được đạo nhân. Y trong lòng hoảng sợ, rồi liền thấy cả trời cuốc sản chào hỏi, đánh tới tấp xuống người của mình. Ngươi là Càn Nghĩa đạo nhân có phải không? Ngươi làm ác nhiều lắm có phải không? Ngươi áp bức bà con làng xóm ở quê nhà có phải không? Hậu thủ nương nương vừa đánh vừa quát mắng, rất nhanh đã dùng cuốc đánh cho Càn Nghĩa đạo nhân ngã lăn ra đất, đánh cho mặt mũi bầm dập, lăn lộn khắp nơi. Càn Nghĩa đạo nhân cố gắng thúc giục tiên pháp, dùng phép thuật để trốn đi, vừa mới hóa thành một luồng tiên phong đã bị cuốc giới trở lại. Lại phát hiện mình đang đứng trên đầu cuốc, rồi sau đó lại là một trận đòn chí mạng. Hậu thủ nương nương đánh mệt rồi, lúc này mới dứt bỏ Càn Nghĩa đạo nhân xuống, quay về tiếp tục hái thuốc. Trần Thực nhìn đến tim đập chân rung, thầm nghĩ: cái này cũng không chết nương nương được, chắc chắn là có rất là nhiều người chết oan ở dưới âm gian kiện Càn Nghĩa đạo nhân. Nương nương bị làm phiền không chịu nổi, thì lúc này mới sinh ra cái cơn giận lớn như vậy hả? Đột nhiên lòng y có cảm giác, lại không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Bệ hạ đang xem gì vậy? Hậu thủ nương nương hái xong tiên dược, dở dở đi tới, rút đi ngang qua Càn Nghĩa đạo nhân, lại dùng cái mũi chân đá mạnh hai cái. Sắc mặt của Trần Thực càng ngày càng kỳ lạ, nói: không biết tại sao con liên cảm ứng được hào quang phi thân của con đang rụt rịch muốn động, tự nhiên là muốn chủ động tiếp dẫn con đến địa tiên giới vậy. Tiếp dẫn người đến địa tiên giới hả? Hậu thủ nương nương nghĩ một hồi, nói: có lẽ là lần trước ngươi hợp đạo đã đăng tiên dịch ở địa tiên giới rồi. Đăng tiên tịch? Trần Thực ngẩn ra một chút, không hiểu cái gì. Cái gọi là đăng tiên tịch chính là lúc tu sĩ độ kiếp hợp đạo, có một số người xuất sắc sẽ bị thiên cơ sách của địa tiên giới cảm ứng được, đăng kiếp vào trong thiên cơ sách. Hậu thổ nương nương nói: thiên cơ sách là một pháp bảo thiên đạo của địa tiên giới, tu sĩ độ kiếp thiên cơ sách cảm ứng thiên đạo, phân biệt ra tên họ lai lịch của ngươi, ghi chép vào sổ. Có điều thiên cơ sách sẽ không chủ động tiếp dẫn tiên nhân vào địa tiên giới, cần phải do tiên nhân tự mình cảm ứng, gây nên sự chú ý của một nhóm pháp bảo thiên đạo khác là Ngọc Hành Môn. Nàng tự tốn giải thích cái chuyện phi thăng. Ngọc Hành Môn và Giao Quang Trì cũng là pháp bảo thiên đạo. Lúc tu sĩ độ kiếp, Giao Quang Trì sẽ tách ra một luồng tiên khí cùng với tiên quang bắn ra từ Ngọc Hành Môn, thuận theo tia thiên kiếp cuối cùng mà giáng xuống, giúp cho tu sĩ độ kiếp lột xác, luyện nhục thân nguyên thần thành tiên thể. Để cho đến khi tu sĩ hợp đạo ở nhân gian, cảm ứng được trời đất, Ngọc Hành Môn sẽ tiếp dẫn tiên nhân đó đến địa tiên giới. Trần Thực đối với cái chuyện phi thăng không biết một chữ, nghe đến nhập thần. Hậu thủ nương nương lại nói: nhưng mà thiên cơ sách Ngọc Hành Môn rất ít khi chủ động tiếp dẫn tu sĩ phi thăng địa tiên giới, trừ phi thiên cơ sách phát hiện tiên nhân trốn ở nhân gian quá là mạnh, can thiệp vào sự vận hành của thiên đạo nhân gian, lúc đó mới chủ động tiếp dẫn. Nàng đoán có rất là nhiều tán tiên không muốn phi thăng để bị địa tiên giới quản, cho nên trốn ở nhân gian, lúc họ để lộ sức mạnh sẽ bị thiên cơ sách bắt được khí tức, không thể không phi thăng. 8-9 phần là lúc ngươi hợp đạo đã mượn sức mạnh của chân thần thiên ngoại, sức mạnh quá lớn dẫn tới sự chú ý của thiên cơ sách, tưởng ngươi là một lão quái vật trốn ở nhân gian. Còn có một khả năng nữa. Nương nương ngập ngừng một chút, tiếp tục nói: chân thần thiên ngoại đem bản thân của mình tế cho thiên đạo, trở thành thiên đạo của Tây Ngô Tân Châu, cai quản sự vận hành của mặt trời mặt trăng, điều hòa âm dương. Lúc ngươi cùng với y hợp đạo đã dính phải khí tức của thiên đạo, gây nên sự chú ý của pháp bảo thiên đạo. Thiên cơ sánh có thể đã xem ngươi như là một phần của pháp bảo thiên đạo rồi. Nàng nói đến đây không nhịn được mà cười, nói cái khả năng này là cái khả năng bất khả thi nhất. Bổn cung cho rằng khả năng thứ nhất là lớn nhất. Ngươi bây giờ là tiên nhân đào tẩu đã được thiên cơ sách ghi vào sổ. Nếu như tiếp dẫn không được, còn sẽ phái cao thủ đến để bắt ngươi trở về địa tiên giới chịu thẩm vấn đó. Trần Thực nói, nhưng mà chân thần thiên ngoại đã qua đời, còn không có hợp đạo, thậm chí đến cả đại cảnh hư không cũng không còn, tại sao thiên cơ sách vẫn muốn con phi thăng? Nương nương cười nói, ai biểu ngươi mạnh quá, để lộ sức mạnh làm chi? Trần Thực hỏi, thiên tôn cũng rất mạnh mà, cũng để lộ sức mạnh nữa, tại sao không bị tiếp dẫn về địa tiên giới? Sư phụ của thiên tôn rất lợi hại, có thể đã truyền thụ cho lão bí pháp che mắt thiên đạo đó. Hậu thổ nương nương nói, pháp bảo thiên đạo của Hạo Thiên Thiên Định cực kỳ lợi hại, là thần khí có uy lực mạnh nhất, khó tin nhất trong các loại thần kỳ. Thiên cơ sách đã để mắt đến ngươi, e là ngươi không thể ở lại nhân gian quá lâu đâu. Ngươi phải chuẩn bị sớm đi, mấy ngày này đừng có về dương gian nữa. Hai mẹ con mình đi sang bằng thêm vài món nợ, để tránh sổ sách còn chưa tính xong, ngươi đã bị pháp bảo thiên đạo tiếp dẫn đi địa tiên giới rồi. Trần Thực vân dạ hỏi, pháp bảo thiên đạo mạnh đến mức nào hả? Hậu thổ nương nương lắc đầu nói, ta cũng không nói rõ được, nhưng dẫu là thiên nhân lợi hại nhất cũng có lòng kính sợ đối với pháp bảo thiên đạo của thiên định. Nếu như không có pháp bảo thiên đạo, e là họ đã sớm động thủ với thiên định rồi. Trần Thực cười nói, pháp bảo thiên đạo mà cũng bị che mắt được, thế rõ là dẫu có mạnh cũng có giới hạn. Nương nương lắc đầu nói, lúc người phi thăng địa tiên giới sẽ cảm nhận được sức mạnh của pháp bảo thiên đạo, khi đó người sẽ biết nó lợi hại. Hai người quay về hậu đức cung. Nương nương lấy ra tiên thảo tiên dược đã hái, nói, dược hiệu hái lần này đủ để luyện ngũ hành độ ách đan, bệ hạ đã nhảy ra khỏi ngũ hành chưa? Trần Thực thỉnh giáo, làm sao để nhảy ra khỏi ngũ hành? Năm tạng tâm gan tỳ phế thận thuộc về ngũ hành, do đó nhục thân ở trong ngũ hành, ngũ tạng sinh ra ngũ khí, ngũ khí chịu nguyên quá thành nguyên khí nâng cao tu vi. Nhưng vì ngũ tạng thuộc về ngũ hành, tu sĩ khi đối mặt với các đòn tấn công ngũ hành thường khó mà chống đỡ. Nhảy ra khỏi ngũ hành rồi chính là nhục thân không còn trong ngũ hành nữa, tâm gan tỳ phế thận không bị ngũ hành chi đạo chói buộc nữa. Hậu thổ nương nương đệ bút viết xuống đường thuốc của ngũ hành độ ách đan, nói, ngũ hành độ ách đan chính là tiên đan giúp người ta nhảy ra khỏi ngũ hành. Bệ hạ, ngài tuy đã là tiên nhân nhưng biết về tu tiên rất ít, cần phải học hỏi thêm nhiều nữa. Trần Thực nói, còn ngộ ra được âm dương hòa hợp, quá sinh tương tế, có được xem là nhảy ra khỏi ngũ hành rồi không? Hậu thổ nương nương đưa cái đơn thuốc cho y, nói, âm dương đại đạo ở trên ngũ hành đại đạo, tự nhiên là đã nhảy ra khỏi ngũ hành rồi. Trần Thực cười nói, mẹ đỡ đậu, vậy con có phải là không cần học nữa không? Hậu thổ nương nương liếc y một cái, nếu con không biết mấy cái này, làm sao về người khác? Trần Thực cười nói, cho nên con lựa đệ tử, nhất định phải lựa cái đứa nào đủ thông minh. Hậu thổ nương nương mặt đen xì, nói, tiên dược đã đủ rồi, bệ hạ có thể luyện chế ngũ hành độ ách đan rồi đó. Trần Thực lắc đầu nói, ê, con không biết. Hậu thổ nương nương đau lòng khôn xiết, nói, cho nên mới phải học đó, con không học sao mà biết được. Trần Thực hỏi, nương nương có biết luyện chế ngũ hành độ ách đan không? Không biết, nhưng mà ta không giống, ta là thần kỳ, học cái này cũng đâu có dụng đâu. Trần Thực cười nói, còn không ở trong ngũ hành, học luyện chế đan này cũng đâu có dùng đâu. Nương nương tức đến mức thổi cả tóc mai trên trán của mình, thở cho tóc bay dựng đứng cả từng sợi. Trần Thực thấy nàng giận, vội vàng đi ra bên ngoài cười nói, con thì không biết luyện đan, nhưng mà có người biết luyện đan, con đi tìm người đó lại đây. Không bao lâu, Ví Diên Tử, Đạo Thành Tử và mấy chục vị đạo nhân khác đi theo Trần Thực đến hậu đức cung, bái kiến hậu thổ nương nương. Trần Thực nói: "Quý diện tử, mấy người làm đạo sĩ nhất định tinh thông thuật luyện đan. Ở đây có một lò ngũ hành đỏ đan, mấy người luyện chế ra đi." Quý diện tử xúc động, cái giọng run run: "Anh ngực, ngũ hành đổ ách đan là thượng phẩm đan dược. Ở một viên linh đan đã đủ để tiền nhân nhảy ra khỏi sự trói buộc của ngũ hành. Có điều ta nghe nói cần phải dùng đến tiên thảo tiên dược mới luyện chế được. Bệ hạ lấy tiên thảo từ đâu ra vậy? Tại Ngũ Tàng Châu của chúng ta cũng có tiên thảo tiên dược dược này sao?" Y kích động khôn nguôi. Tại Ngũ Tàng Châu trước nay cần cỏi, năm đó y định luyện tiên đan, tìm không ít đơn thuốc, nhưng chính vì không tìm được tiên thảo tiên dược cho nên mới đành bỏ dở. Hậu thổ nương nương cười nói: "Ngũ hành đỏ ách đan chỉ là một cái tiên phương tầm thường thôi, không phải thượng phẩm tiên đan gì đâu." Quý diện tử và những người khác vẫn kích động khôn nguôi. Trần Khắc nói: "Quý diện tử, lai lịch của đám tiên thảo tiên dược này ngươi không cần hỏi nhiều. Mấy người cứ hái những phần hữu dụng của tiên dược, nhưng phải để lại rễ, đem tiên dược trồng ở gần đổ lượng nhai của Càn Duyên Sơn. Sau này tiên ngôi tiền châu của chúng ta sẽ có tiên dược." Quý diện tử và những người khác vâng dạ. Đến khi lấy được cái xích nguyên đan lô đó lại càng kinh ngạc hơn. Đan thành tử vốn nổi danh thiên hạ nhờ đạo luyện đan, thế được cái lò này, bay nhào tới bò lên trên cái lò quyến luyến không rời, lẩm bẩm: "Trời mẹ ơi, trên đời lại có bao vật bực này sao chứ? Chỉ cần được nhìn một cái chớ ít cũng đã ăn nữa." Trần Thực dặn dò một hồi, đi vào trong hậu đức cung, chỉ thấy hậu thổ nương nương đang lật xem sổ sách. "Lần này chúng ta đi thăm tiên quân Ngô Bán Sơn." Hậu thổ nương nương gấp một quyển sổ sách lại, nói: "Ngô đại tiên quân năm xưa chuyện ác, làm không sót việc nào hết, tội ác chồng chất, chúc sanh khó ghi hết. Nhưng ông ta có người ở địa tiên giới, lúc độ kiếp, vậy mà lại thấy ông ta đỡ lấy. Sau khi phi thăng, chuyện ác ông ta làm trước đây liền không giải quyết được nữa. Ông ta có một cây Diêm Phù Bảo Thụ, là báo vật ông ta dùng để đối phó với khai kiếp, rất lợi hại. Diêm Phù Bảo Thụ cũng là một cây tiên dược, tốt hơn tiên dược mà chúng ta trộm trước đó không biết là bao nhiêu lần. Ngô tiên quân dựa vào nó đã vượt qua một trận khai kiếp đó." Trần Thực dò hỏi: "Ngô tiên quân có ở trong đạo cảnh của mình không?" Hậu thổ lương nương lắc đầu nói: "Không có, ông ta đến Quyền Hoàng Hải tìm cơ duyên rồi. Nghe nói trong Quyền Hoàng Hải có Diễm Linh Châu xuất thế, ông ta tới đó thử vận may. Rất là nhiều kim tiên tiên quân đều đã đến Quyền Hoàng Hải cố gắng tìm được Diễm Linh Châu. Có điều trong đạo cảnh của ông ta chắc là có đạo nhân chấn giữ, không thể kinh động đạo nhân được." Đạo thân của tiên quân cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ hương quả của hậu thổ nương nương chưa có khôi phục, Trần Thực cũng không còn chân thần thiên ngoại, hai người đều không phải là đối thủ của đạo thân của Ngô tiên quân. Trần Thực suy nghĩ một lát, nói: "Nương nương, lần này phải dẫn theo huynh đệ của con á, nương nương đợi con nghe." Y vội vã rời đi, không bao lâu đã đến trong ma vực của âm gian. Âm khí của Tây Ngô Tân Châu tuy đã được luyện hóa, nhưng vẫn còn một số nơi có âm khí sót lại. Ma khí ma vực là một trong số đó. Có điều nặng nhất trong ma vực vẫn là ma khí. Nơi đây có rất là nhiều ma quái sinh sống, đều là những chủng loài kỳ lạ được hình thành do bị ma khí ô nhiễm. Hắc Qua là vua của những ma vật này, thống trị cái vùng đất này. "Hắc Qua, ta cần ngươi." Hắc Qua từ xa nghe thấy giọng của Trần Thực, đứng dậy, nhanh chân chạy tới. Nó vẫn chưa trưởng thành, thân hình đã to hơn trước, đã gần bằng một con hỏa đẩu trưởng thành. Vừa chạy, vừa thu nhỏ thân hình, rất nhanh đảo quá thành kích thước cỡ như ở Dương Gian, gào thét chạy đến bên cạnh của Trần Thực. "Gâu gâu gâu," Hắc Qua kêu lên. Trần Thực có chút bất lực nói: "Vậy giờ cũng đã đến chỗ của ngươi rồi sao? Ta biết ông đã giao phó ta cho ngươi rồi." Một người một chó đi về phía hậu đức cung. Hất Hoa liếc nhìn y một cái, nói gâu. Hey, thì không phải là làm chuyện xấu, lại đi làm chuyện thiện đó chứ. Ta với hậu thủ nương nương sao có thể làm chuyện xấu được. Gâu gâu, người không tin ta, lẽ nào còn không tin được hậu thủ nương nương? Cứ có thấy tên cung điện của hậu thổ nương nương không? Hậu Đức Quang Đại Cung. Hậu Đức là ý gì? Hậu Đức tải vật, chính là đức dậy nâng đỡ vạn vật. Khí lượng của nương nương lớn lắm, có thể như là đại địa mà che chở vạn vật. Quang đại là nương nương quang minh chính đại, không phải như ngươi nghĩ đâu. Gâu, lần này hả? Thì đúng là đi mượn chút độ, không phải là cướp. Hát qua, gia gia của ta đã nói rồi, đã làm việc tốt thì đừng có hỏi tương lai, ngươi đừng có hỏi nữa. Hất Hoa theo Trần Thực đến Hậu Đức Cung, nghe nương nương nói xong mục tiêu của chuyến này mới biết quả thật không phải là đi cướp mà là đi trộm. Nó nhìn Trần Thực với ánh mắt đầy u oán. Đi chợ báo vật của tiên quân, nương nương không tiện đi. Trần Thực suy nghĩ một lát, nói: thực lực của tiên quân sâu không lường được, khó mà bảo đảm đạo thân không có ở trong đạo cảnh. Nương nương cứ giữ lấy ánh tráng chịu, chuẩn bị tiếp ứng, còn cùng với Hát Hoa vào trong trộm báo vật là được. Hậu thủ nương nương cũng biết mình không có nhiều kinh nghiệm như họ, liền đồng ý. Hai người cùng với Hát Hoa thuận theo ánh tráng chiều mà đi. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đến bên ngoài một đạo cảnh. Hậu thủ nương nương canh giữ bên ngoài, Hát Hoa đi trước một bước vào trong đạo cảnh. Ngô Tiên Quân đã tu luyện đến tầng đạo cảnh thứ 10, quyện Minh Cung Hoa Thiên. Mảnh đạo cảnh này rộng lớn bao la, không bờ không bến. Trong đạo cảnh có thiên âm vang vọng. Trên mặt đất phía dưới, vậy mà lại sinh ra vô số thiên ma. Một bên là hoàng ma, một bên là đại ma, giao chiến, chém giết lẫn nhau. Hoàng ma và đại ma đều là do đạo tượng quá thành. Trần Thực nhìn rất rõ, những hoàng ma đại ma này đều là do đạo văn cấu thành, thực lực cường hãn vô cùng. Họ chinh chiến công phạt lẫn nhau, đối với Ngô Tiên Quân mà nói cũng là một trận tôi luyện, giúp y nâng cao sự lĩnh ngộ đạo pháp. Đạo cảnh kỳ diệu thiệt. Trần Thực không khỏi tán thán, lại chú ý đến các loại đạo tượng khác. Trên đất thì có rừng cây cao, trên không có xích thư, là những văn tự màu đỏ như son. Còn có thiên lộ, bát nạn đình, thất bảo lâm và các đạo tượng khác. Thiên âm trên không trung chắc cũng là một loại đạo tượng. Cái thứ thu hút sự chú ý nhất phải kể đến là một cây tiên thụ. Cái bảo thụ đó treo ngược trên bầu trời của đạo cảnh Ngô Tiên Quân. Cái rễ thì cắm vào trong một mảnh đất cháy. Trên bầu trời của đạo cảnh Ngô Tiên Quân có một mảnh đất như bị lửa đốt qua, mang một màu đỏ rực, rộng khoảng hơn 10 mẫu. Bảo thụ mọc xuống dưới, tán cây như là một chiếc dù xanh đang mở. Từ trong cây bảo thụ này rủ xuống từng luồng thanh quang cực kỳ lộng lẫy. Thanh quang mở ra giữa không trung, hình thành nên tán cây, cành cây, thân cây và từng sợi rễ cây vô cùng to lớn của một cây đại thụ. Rễ cây cắm vào trong mặt đất của đạo cảnh như những con cầu lông khổng lồ bám rễ đan xen. Diêm phù bảo thụ không lớn, nhiều nhất cũng chỉ mấy trượng, nhưng bảo thụ do thanh quang của nó tỏa ra hình thành lại lớn đến mức không thể tin nổi, đem cả đạo cảnh quyện Minh Cung Hoa Thiên bảo vệ ở bên trong. Cái cảnh tượng này chấn động vô cùng. Diêm phù là phạn ngữ, có nghĩa là cây cối vô cùng rộng lớn. Chân thân của diêm phù bảo thụ cực nhỏ, nhưng hình chiếu lại lớn đến nỗi không thể tin được, thậm chí là có thể che chở cho đạo cảnh của Kim Tiên Đỉnh Phong. Cái cây bảo thụ này, nếu có thể luyện thành pháp bảo, sau khi tế khởi bảo thụ, chẳng phải là nói sau khi tế lên thì trong nháy mắt thân hình liền có thể trở thành vô cùng to lớn sao? Tác dụng của nó không chỉ đơn giản là tiên dược. Trần Thực ngay lập tức cùng với Hắc Oa một trước một sau bay về phía diêm phù bảo thụ. Ánh mắt Hắc Oa âm thẳm, hình thành nên một lĩnh vực vô hình bao trùm ngàn dặm. Trong đại cảnh của Ngô Tiên Quân, đệ tử rất đông, khó mà đảm bảo không có ai phát hiện ra họ đánh thức đạo thân của Ngô Tiên Quân, Do đó tác dụng của hắc oa là cực kỳ quan trọng. Trên đường đi, Trần Tự thấy trên hình chiếu của Diêm Phù Bảo Thụ đã xây dựng nên rất là nhiều cung điện, chắc là đệ tử của Ngô Tiên Quân sống trên hình chiếu của Bảo Thụ. Trần Tự nhìn về phía hắc oa, hắc oa tức thì hiểu ý, ở lại gần những cung điện này. Trần Tự tiếp tục đi về phía trước, hướng về phía mảnh đất cháy trên vòm trời. Kỳ lạ, đầu thân của Ngô Tiên Quân trốn ở đâu chứ? Lẽ nào cũng đi trên đoạt Diễm Linh Châu rồi? Ơi, sớm biết như vậy, đã để mẹ đỡ đậu cũng đi tới cho đã ghiền rồi. Y tiếp tục quan sát bốn phía, xác nhận không có đạo thân của Ngô Tiên Quân, dần dần mới đến trên vòm trời. Nơi Diêm Phù Bảo Thụ cắm rễ là một mảnh đất cháy đã được sự rột rỡ của chiến quả và máu tươi, tỏa ra từng luồng khí tức kinh hoàng khiến cho tim người ta đập mạnh. Trần Thực chỉ mới tới gần thôi, trước mắt liền ảo ảnh trùng trùng. Y vội vàng thúc động Tử Thiên Đàn, mượn uy lực của Tử Thiên Đàn để chống lại sự ảnh hưởng của mảnh đất cháy đối với mình. Cái cây Diêm Phù Bảo Thụ này đang chấn áp mảnh đất cháy này, để cho lại chấn áp đất cháy chứ. Y không kịp nghĩ nhiều, lập tức thế khởi Tử Thiên Đàn, dây leo từ trong tiểu miếu sau ót của y bay ra, quấn lấy Diêm Phù Bảo Thụ. Trần Thực dần dần phát lực, từ từ nhổ bật cái gốc Diêm Phù Bảo Thụ đang cắm rễ trong đất cháy. Đột nhiên, rễ của Diêm Phù Bảo Thụ rút ra khỏi đất cháy, rễ cây quấn lấy nhau kết thành một quả cầu. Ngay khoảnh khắc Diêm Phù Bảo Thụ biến mất, hình chiếu bao trùm đạo cảnh do Bảo Thụ hình thành cũng tức thì biến mất. Từng cái tòa cung điện, tiên điện xây dựng trên Bảo Thụ không còn chỗ dựa mà liền định rơi xuống. Nhưng mà ngay lúc đó, pháp lực của hắc oa bộc phát, nâng tất cả cung điện lên. Tiên cung tiên điện không hề nhúc nhích, đệ tử Ngô Tiên Quân sống ở đó, vậy mà không một ai nhận ra điều khác thường. Họ bất kể tu vi cao thấp, giờ phút này đều tiến vào trong ảo cảnh của hắc oa, không hề phát hiện tất cả mọi thứ trước mắt đều là giả. Mà trước mặt của Trần Thực, cái mảnh đất cháy rộng lớn hơn 10 mẫu đó đột nhiên bùng nổ, kiếp vận cuồn cuộn ùa ra bốn phương tám hướng. Trần Thực tức thì tỉnh ngộ. Cái mảnh đất cháy này là kiếp vận khai kiếp của Ngô Tiên Quân. Đã kết thúc tập 258 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 259 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.